Đẳng cấp ở rề, chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368. Nếu như bọn mày đều chọn hắn, thì hãy xuống địa ngục với hắn đi. Lâm Tử Hào đã không xem hết đoạn video. Hắn ta đã nhào nặn chiếc máy tính bảng một cách dễ dàng giống như tờ giấy. Nó bị hắn tạ vò nát thành một quả bóng. Pin bị biến dạng, bị đốt cháy trong tay. Hắn ta cũng không quan tâm gì cả. Nhìn thấy cảnh tượng này đã làm cho bốn cô người đẹp đó chết khiếp. Lâm Tử Minh à, Lâm Tử Minh, mày cũng uy phong phết đó. Lấy di sản của ông già chết tiệt đó ở đó tách ra để khoe khoang. Thật không may, những ngày tháng tốt lành như vậy sẽ không kéo dài lâu nữa. Mày đã được định sẵn là sẽ chết dưới tay tao. Tao sẽ hành động để nói với ông già chết tiệt đó rằng chọn mày là sai lầm lớn nhất mà ông ấy từng phạm phải trong đời. Sau khi nói điều này, hắn đứng lên, nhảy chân 6-2-3 lần. Sau đó đi tới đài nhảy cao 5 mét. Sau đó hắn nhảy lên và rơi xuống nước trong một tư thế cực kỳ đẹp. Một giọt nước cũng không văng ra ngoài. Bùm, bùm bùm bùm, trong một biệt thự khác. Không giống như Lâm Tử Hào có những rào chắn đắt tiền bao quanh để tạo ra một không khí mùa hè. Ở đây, trên trời dưới đất nhiệt độ giống nhau. Giống như cảm lạnh, những bông hoa tuyết lan lộn từng cái một. Có một thân thể trần truồng, tỏa ra hơi thở rực rỡ. Những bông tuyết rơi xuống người anh ta, sẽ nhanh chóng tan biến. Đây chính là Lâm Tử Minh. Anh đã ở chỗ lão sử huấn luyện cả tuần rồi. Việc huấn luyện đặc biệt của anh ta còn tàn khốc hơn những lực lượng đặc biệt mạnh mẽ nhất trên thế giới, không phải vì anh ta có một cơ thể mạnh mẽ mà anh ta không thể ngừng lại được. Hơn nữa, đào tạo đặc biệt này không thể thực hiện ở chỗ mà không có đủ hỗ trợ tài chính được. Bởi vì thuốc mà anh ấy dùng mỗi ngày là đều là thiên văn học. Chỉ có cách này anh ấy mới có thể bù đắp những thành thi của mình đã bị mất đi trong 4 năm qua trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Mỗi bài huấn luyện đặc biệt là một bài tập ý chí tuyệt vời đối với anh ấy. Bi mãn thay, ông trời không phụ lòng người. Sau đợt huấn luyện quỷ dữ tuần này, Lâm Tử Minh đã nhận được kết quả rất tốt. Sức mạnh của anh ta không chỉ phát triển một cách bùng nổ mà còn thị lực, thị giác và mùi hương của anh ta đều đã cải thiện rất nhiều. Bây giờ anh ấy nắm chặt tay cũng có thể dễ dàng đánh ngã một cái cây có đường kính 30 cm. Bây giờ, bầu trời rơi xuống những lông ngông tuyết dày đặc biệt hung dữ. Giữa trời và đất chỉ có một màu trắng tuyết, và trong lớp tuyết trắng này, có hai cái bóng của cú nhảy thắng và ngang, tham gia một trận đấu mãnh liệt. Trong vòng một cây số, tất cả đều là dấu chân cả họ, sau đó họ bị tuyết dày phủ kín. Những dấu chân anti đoán ra lần nữa. Hành động của họ cực kỳ nhanh. Vượt quá giới hạn mà người bình thường có thể đạt tới. Cũng là một nơi xa xôi, không có người lạ. Nếu không họ sẽ rất sợ hãi, nghĩ rằng họ đã gặp ma. Tôi thua rồi. Cuối cùng, sau hơn 10 phút, hai cái bóng đó dừng lại. Năm ngón tay của Lâm Tử Minh ở trên cổ của lão Sửu. Ngón tay đã chọc rách một lớp da trên cổ, chảy ra một ít máu tươi. Chỉ cần Lâm Tử Minh dùng thêm một chút sức lực nữa sẽ có thể cắt cổ của lão Sửu. Lâm Tử Minh lộ ra một nụ cười. Anh thu tay mình lại. Lão Sửu, tôi đã trở lại. Lão Sửu cũng lộ ra một nụ cười. Thay Lâm Tử Minh hạnh phúc. Độ đúng vậy nhị thiếu gia. Anh quay lại rồi. Tôi tin rằng anh đi tìm Lâm Tử Hào. Hắn không còn là đối thủ của anh nữa. Cảm ơn. Lâm Tử Minh nhìn chú hề sâu sắc. Nói nghiêm túc, có vài cử động trên khuôn mặt lão Sửu. Lắc đầu, vẫn là cái điệu bộ khiêm tốn. Cái nụ cười hạnh phúc đó đáp lại Lâm Tử Minh. Nhị thiếu gia, đây là những gì tôi phải làm. Cách chương.